Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1282, có người nháo sự ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm, báo quan lời nói xung quanh xúc động phẫn nộ người, đều không đến phản bách khúc đàn nhi lời này quá có lý, ra án mạng, không báo quan nhưng ồn ào ở chỗ này làm gì. Các ngươi vô sỉ, muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn trì hoãn thời gian, đại hán kích động nói. Lão phụ nhân cũng gào thét khóc lớn. Ta đáng thương con a, ngươi bị chết thật thê thảm, đều là Kỳ An Đường cái này lòng dạ hiểm độc địa phương, hại ngươi, muốn tính mệnh của ngươi a hát. Cùng vô sỉ người không cần đạo lý, nện Kỳ An Đường. Miễn cho bọn hắn hại người nữa. Nện, Tần Lĩnh vội vàng nói. Đem thi thể bảo vệ tốt cái kia có thể chứng cứ. Kỳ An Đường hộ viện, mấy cái đi lên, đem thi thể vây quanh. Cái kia một đám dân chúng liền phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ xông lên. Đột ngột trong đó có một người bất thình lình cầm đao thình lình mà hướng khúc đàn nhi chém tới. Tại mấu chốt một khắc khúc đàn nhi bên hông roi như linh xà vừa ra, ba. Ra tay tàn nhẫn, cái kia thích khách cánh tay trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Khúc đàn nhi không có hạ sát chiêu, chỉ là đoạn người kia một tay, có thể người kia kêu thảm mà té ở một bên, hai mắt chết chừng, chấn kinh thêm sợ hãi. Lại một hồi, người kia ngã xuống không chết, tổn thương vốn cũng không nặng, có thể hết lần này tới lần khác hắn dậy không nổi, nhưng quỷ dị mặt đất bộ phận vặn vẹo, không ngừng giãy giụa, a hát mà kêu thảm. Trên người huyền khí tại không ngừng biến mất lại dần dần đến không nhúc nhích. Khí nếu du huyết còn giữ một hơi, trong chốc lát toàn trường đều an tĩnh, kinh ngạc đến ngây người. Có một người chấn kinh, là không có người so ra mà vượt cái kia chính là tại trên lầu đối diện xem kịch Ngự Phượng Sở, bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, liền đồng mặt bàn chén rượu bị đánh lật đều không biết, rượu đều thấm đến hắn áo bào, vẫn là không hề hay biết thi thao. Nàng vậy mà có thể dùng, không phải trang trí, không phải treo ở trên người đẹp mắt. Áo bào tím thiếu niên cũng ngốc trẻ, Sở ca, đó là, nàng, áo bào tím thiếu niên nói không ra lời, một mặt không thể ngốc trệ không thể tưởng tượng nổi. Cùng trên lầu không giống, Kỳ An Đường trước cửa khúc đàn nhi đả thương người về sau, đem roi một lần nữa cuốn về bên hông, một mặt bình tĩnh. Lại nói tiếp nàng rất lạnh nhạt xoay người lại từng bước hướng Kỳ An Đường trước đi đến. Bước lên trước cửa bậc thang, nhìn xem hai bên thạch điêu tâm tình nhàn nhạt cũng nói không được bực bội, gặp được vấn đề này, nàng suy nghĩ rất tỉnh táo, cũng nghiêm túc phân tích đường ra. Hôm nay vừa đến, rõ ràng vấn đề này, không có quan hệ gì với Mạc Liên Thành. Người chết là bị người hại, để hãm hại Mạc Liên Thành. Khúc đàn nhi hướng trong đám người quét qua quen gương mặt thật nhiều. Có bộ phận đều là này 10 ngày, trị liệu qua gia tộc tông phái. Có bộ phận vẫn là hứa hẹn qua, nửa tháng sau tự mình trị liệu, có thể những người này vậy mà đến hiện tại đều không động, ở một bên nhìn hí kịch. Sở cũng là lời đồn quan tâm, bọn hắn mặc dù không tin, nhưng cũng có chút hoài nghi. Đột một lúc này, từ Kỳ An Đường bên trong, ra ngoài mấy người. Là Ngự Đạo Tông, cầm đầu là một thanh niên, cẩm y lộng lẫy, khí chất cao nhã, bước đi ra liền không tiếng động đứng tại khúc đàn nhi bên cạnh ôn nhu hỏi. Khúc chủ sự, hôm nay dường như xảy ra chuyện gì, có cái gì cần chúng ta Ngự Đạo Tông hỗ trợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, chết người sự tình vẫn là giao cho quan phủ tốt. Khúc đàn nhi nói đúng lẽ thường đương nhiên, thanh niên nghe vậy, lập tức quấn, bất quá, khúc đàn nhi vẫn là cười yếu ớt nói. Ngự Đạo Tông không sai, không uổng công ta lần đầu tiên liền nhìn các ngươi rất thuận mắt hiện tại thế nào, là càng ngày càng thuận mắt. Lời này, nói đến thanh niên hơi hơi quẫn quẫn. Cách chương.